Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1157, vòng cổ thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1157, vòng cổ thần nữ. Lâm Minh, người không phải muốn áp Long Cốt Xá Lợi chứ? Ở tinh thần chi hải Lâm Minh, thanh âm Mộ Thiên Tuyết truyền đến. Hiện ở trên thân Lâm Minh có thể chất áp cái gì? Đáng giá nhất chính là Long Cốt Xá Lợi, Long Cốt Chí Tôn Trăm Trượng. Đó là thứ giới vương đều phải đỏ mắt. Nếu Lâm Minh có loại đồ vật này, đương nhiên không có khả năng lấy ra. Tuy nhiên chỉ Long Cốt Xá Lợi đơn thuần, giá trị cùng Long Cốt Chí Tôn Trăm Trượng lại thấp hơn rất nhiều. Một là Long Cốt Xá Lợi đã mất đi tủy rồng. Đối với võ giả hệ thống tụ nguyên mà nói, giá trị tủy rồng lớn hơn, có thể cải thiện kinh mạch, huyết mạch, mà Long Cốt chỉ có thể dùng để cải tạo xương cốt gân ra, thích hợp võ giả luyện thể sử dụng. Thứ hai chính là Long Cốt Trăm Trượng bị mất tủy rồng, cũng bị Mộ Thủy Thiên luyện chế thành 108 mai Long Cốt Xá Lợi. Giá trị một quả Long Cốt Xá Lợi cũng chỉ là 108 của Long Cốt kia. Cho nên nếu có thể che giấu tung tích, chỉ cần xuất ra mấy viên Long Cốt Xá Lợi thật cũng không phải không thể. Lâm Minh, tài liệu Trường Sinh Huyền Đan đã đủ. 3 tháng này ta sẽ mở lò luyện chế. Long Cốt Xá Lợi chỉ còn lại có 36 viên. Lần này ta khai lô luyện chế Trường Sinh Huyền Đan, ít nhất phải tiêu hao 30 viên. Người nhiều nhất chỉ có thể áp 6 viên. 6 viên, Lâm Minh hơi hơi nhíu mi. 6 viên Long Cốt Xá Lợi, chỉ sợ không đủ. Một quả Long Cốt Xá Lợi có thể áp bao nhiêu? Rất khó nói. Phải xem giám định sư Tinh La Tiền Trang ra giá. Tiền do áp đồ thường phải thấp hơn giá cả thị trường. Ta phỏng chừng sẽ không vượt qua 60 triệu. Một viên 60 triệu. 6 viên chính là 360 tỷ. Cộng thêm hơn 100 triệu của Giang Vũ. Tổng tài phú Lâm Minh vẫn không đủ 1.000 tỷ. Những tài phú này, muốn mua đại thiên thế giới đan sợ là còn kém rất nhiều. Lâm Minh, Trường Sinh Huyền Đan phải luyện chế. Ta tiêu phí tinh lực lớn như vậy mới nhận được Tử Dương Thạch Thai. Tài liệu cũng đủ. Tận lực cam đoan trước khi ngươi tham gia đệ nhất hội võ, mở ra sinh môn. Điều này ý nghĩa đối với ngươi không kém hơn nhận được đại thiên thế giới đan. Ta đã biết. Lâm Minh phát sầu trong lòng. Hiện tại hắn cảm giác chính mình quả thật quá nghèo. Muốn tích lũy cực nhiều tài phú trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi nhắm tới Thương Thiên Cổ Ấn. Nhưng cái này cũng chỉ nghĩ mà thôi. Thương Thiên Cổ Ấn cấu thành từ Tử Dương Tinh, là Phong Thần Thiên Tôn tiêu phí tinh lực thật lớn bố trí xuống dưới. Đã trải qua 3, 6 tỷ năm rèn luyện năng lượng, bắt bọn nó làm tinh hoa Tử Dương bình thường mà nói, đó là phung phí của trời. Tiểu Ngư Nhi, trừ bỏ bảo tàng trong lòng đất 5.000 lý ra, ngươi còn có nhìn thấy các bảo tàng Tử Dương thạch khác hay không? Lâm Minh đột nhiên nhớ tới Yến Tiểu Ngư, ôm một chút hy vọng hỏi. Lúc này Yến Tiểu Ngư mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, lau lau cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, nghiêng đầu phản ứng một hồi lâu, lúc này mới nói: Lâm Minh ca ca muốn tìm bảo tàng. Ngoài thành có chút địa phương cũng có tảng đá tím, chỉ là rất sâu. Có tính là bảo tàng không? Ở rất sâu. Có bao nhiêu? Ân, có lớn có nhỏ. Lớn thì to như con heo mập, nhỏ lớn hơn nắm tay Tiểu Ngư Nhi một chút. Ta đã biết. Lâm Minh lắc đầu. Hắn vốn không ôm hy vọng quá lớn. Cuộc đời Tiểu Ngư Nhi dường như chưa từng rời khỏi Viễn Cổ Đế Đô. Phụ cận có thể có một bảo tàng đã là ngoài ý muốn. Không có khả năng lại có bảo tàng thứ hai. Ngay tại thời điểm Lâm Minh không biết như thế nào cho phải, linh quang trong đầu hắn nhoáng lên một cái chợt lóe sáng. Đột nhiên nhớ tới một đồ vật. Mộ cô nương, ta đột nhiên nhớ tới một đồ vật. Có lẽ có thể có vui mừng ngoài ý muốn. Lúc trước ta luôn quên nó. Cái gì vậy? Lâm Minh nói. Là một chuỗi sợi dây chuyền. Năm đó ta ở trong cổ mộ thần nữ tại Vạn Cổ Ma Khanh, chiếm được một chuỗi sợi dây chuyền cùng một khối ngọc bội từ trên thần nữ thi thể. Ngọc bội kia dường như chỉ là một kiện tín vật, mà sợi dây chuyền, ta luôn luôn không biết nó đến tột cùng là cái gì. bởi vì mười mấy năm qua luôn không dùng đến. Ta gần như quên nó. Sợi dây chuyền cùng ngọc bội thần nữ. Mộ Thiên Tuyết động lòng. Năm đó nàng ở trong ma phương. Cũng là trạng thái bán ngủ say. Chuyện Lâm Minh trải qua. Mộ Thiên Tuyết chỉ có thể cảm giác đại khái. Rất nhiều chi tiết. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Tỉ như Lâm Minh nhận được ma châu ở trong kho báu huyết sát nguyên nguyên chủ. Nàng cũng không biết. Lấy ra nhìn xem. Lâm Minh cùng với Mộ Thiên Tuyết tiến nhập từ cực giới. Lâm Minh ở trong từ cực giới hơi hơi tìm tòi một chút. Liền lấy ra ngọc bội thần nữ cùng vòng cổ thần nữ. Lúc trước Lâm Minh cũng nhìn thấy một khối tạo hình cùng loại ngọc bội thần nữ ở trên thân một cô gái thần khí bộ tộc. Lúc ấy chính là bởi vì khối ngọc bội này. Lúc trước Lâm Minh mới có thể cứu Hạ Giác ở trên đại hôn của chính mình. Tiện đà thần khí bộ tộc cùng xuất hiện. Về sau Lâm Minh có thể thuận lợi đột phá mệnh vẫn. Thoát được kiếp nạn Tu La thần quốc đuổi giết. Ít nhiều cũng do thần khí bộ tộc che chở. Bởi vì một chút này. Lâm Minh phỏng chừng ngọc bội thần nữ kia chỉ là tín vật thần khí bộ tộc. Mà sợi dây chuyền kia lại đặc thù. Năng lượng hoa văn kỳ dị. Pháp tắc cổ lão dao động. Hiển lộ rõ bất phàm của nó. Vòng cổ thần nữ chỉ là vòng trang sức. Cảm giác giống như sợi xích. Ở phía cuối vòng trang sức. Có một khối kim loại lớn bằng cỡ bàn tay. Trung ương kim loại có một hình vuông lõm. Nguyên bản có khả năng được khảm bảo thạch nào đó. Chỉ là bảo thạch đã không thấy. Một chuỗi sợi dây chuyền. Không có bất kỳ tính dịu dàng hay nhẹ nhàng mà sợi dây chuyền nên có. Ngược lại tràn ngập một cỗ hương vị cổ sơ. Trầm trọng. Cảm giác như là một cái xích sắt. Về phần ngọc bội kia. Toàn thân hiện ra màu xanh da trời. Để trên tay lạnh lẽo. Giữa ngọc bội khắc loài chim nào đó. Nhìn qua trông rất bình thường. Mộ Thiên Tuyết nhìn hồi lâu. Liền thu hồi ngọc bội. Ánh mắt tập trung tại phía trên sợi dây chuyền. Mộ cô nương. Ngươi xem đi đây là cái gì? Lâm Minh ở một bên hỏi. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Hồi lâu không nói chuyện. Ở dưới chiến linh ý chí tác dụng. Sợi dây chuyền vững vàng lơ lửng ở trước mắt Mộ Thiên Tuyết. Lâm Minh cũng không quấy rầy, cứ như vậy qua ước chừng nửa canh giờ. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chìm vào trong sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền mất đi chiến linh chống đỡ, bỗng dưng rơi xuống. Lâm Minh theo bản năng đỡ lấy. Mộ cô nương, trong lòng Lâm Minh có chút hoảng. Trong nháy mắt cảm giác được trạng thái linh hồn Mộ Thiên Tuyết rất ổn định. Không có bất kỳ dị thương. Điều này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy, lại trôi qua nửa canh giờ. Mộ Thiên Tuyết hóa thành một đạo lưu quang đi ra từ trong vòng cổ thần nữ. Nàng nói, Lâm Minh, cái đồ vật này, nếu ta không đoán sai, hẳn là linh bảo do Hỗn Nguyên tự tay tạo ra. Mộ Thiên Tuyết mở miệng kinh người. Lâm Minh chấn động trong lòng. Tuy rằng loại kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thật sự nhìn thấy một kiện đồ vật do Thiên Tôn tự tay tạo ra. Vẫn khiến Lâm Minh giật mình không thôi. Hỗn Nguyên Thiên Tôn tự tay tạo ra. Là Linh Bảo Vô Thượng. Không phải. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Linh Bảo Vô Thượng không dễ tạo như vậy. Thiên Tôn cả đời đại khái chỉ có thể tạo ra một kiện bản mạng Linh Bảo Vô Thượng. Giá trị không thể đánh giá. Thiên Tôn chế tạo các đồ vật khác. Sẽ không là Linh Bảo Vô Thượng. Nhưng giá trị cực cao. Nếu ta không đoán sai. Đây là một kiện linh bảo phòng ngự. Đáng tiếc. Khí linh của nó đã chết. Ân. Lâm Minh ngẩn ngơ. Khí linh đã chết. Thần nữ trong vạn cổ ma khanh. Hẳn là thừa nhận công kích nào đó rất mạnh. Linh bảo phòng ngự cũng hơn phân nửa là trong lần công kích kia bị hủy diệt khí linh. Khí linh bị diệt. Giá trị linh bảo liền suy giảm lớn. Sợ là rất khó khôi phục tác dụng năm đó. Này, Lâm Minh nhìn kia sợi dây chuyền một cái. Không nghĩ tới, cái sợi dây chuyền này, chính là Hỗn Nguyên Thiên Tôn tự tay tạo ra. Đáng tiếc, cho dù là Thiên Tôn tạo ra, cũng không trọn vẹn, nếu giá trị của nó rơi xuống nhiều. Có thể áp bao nhiêu tài phú? Lâm Minh suy nghĩ, Mộ Thiên Tuyết nhìn ra Lâm Minh lo lắng. Cười nói. Điều này ngươi không cần lo lắng. Thiên Tôn là nhân vật gì? Ngay cả thánh chủ ở trước mặt thiên tôn đều là con kiến. Lần đệ nhất hội võ này, nói là thiên tôn tổ chức, nhưng kỳ thật chỉ là đệ tử thiên tôn làm thay mà thôi. Thiên tôn sao sẽ đi xử lý việc này? Ngay cả phần thưởng top 10 cũng là thủ tịch đệ tử Hạo Vũ thiên tôn chỉ điểm thay. Cho dù là top 1 đệ nhất hội võ, cũng không có cơ hội. Thiên tôn tạo ra gì đó, đừng nói không trọn vẹn khí linh. Cho dù chỉ còn lại có một khối mảnh vỡ, đều có đại lượng võ giả đổ xô vào. Cho dù không có bất kỳ tác dụng, sẽ đều có người cất chứa. Huống chi, một chuỗi sợi dây chuyền này còn khắc pháp tắc dao động, cũng ẩn chứa luyện khí chi lý. Đối với luyện khí sư cấp giới vương đều có tác dụng tham khảo. Giá trị tương đối cao. Mộ Thiên Tuyết vừa nói như vậy, Lâm Minh cũng đồng ý gật đầu. Đối với thiên tôn thọ mệnh mấy ngàn vạn năm, thậm chí gần trăm triệu năm mà nói, mấy ngàn năm tổ chức một lần thần vực đệ nhất hội võ, quả thật còn không đến mức làm bọn họ chú ý, sợi dây chuyền này rốt cuộc có thể áp bao nhiêu? Khó mà nói. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Cùng là thiên tôn, cũng có phân cao thấp. Tỉ như Hỗn Nguyên thiên tôn, còn có thần mộng thiên tôn tổ chức đệ nhất hội võ lần này, đều là người nổi bật trong thiên tôn. Thế giới thiên tôn, ta cũng không biết, nhưng thứ Hỗn Nguyên thiên tôn tạo ra, hẳn là giá trị rất cao. Hơn nữa, trong đó dường như còn có một đạo phong ấn. Tuy nhiên phong ấn này, chỉ sợ trừ bỏ Hỗn Nguyên thiên tôn ra không ai mở được. Cũng không biết trong đó phong ấn cái gì. Lâm Minh nghe được Mộ Thiên Tuyết nói như vậy, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cái đồ vật này, có thể dẫn tới cường giả cấp giới vương động tâm hay không? Hẳn là không đến mức, một ít vũ khí bản mạng của đại giới giới vương, cũng có thể so sánh với thiên tôn linh bảo. Huống chi sợi dây chuyền này còn không trọn vẹn khí linh. Tinh La Tiền Trang làm sinh ý mấy triệu năm, bọn họ có thể bởi vì ngọc giản thần võ vô thượng mà tự hủy danh dự. Một chuỗi sợi dây chuyền hư hao, còn chưa tới loại trình độ này. Được, vậy áp nó, không biết có thể áp ra bao nhiêu tài phú. Lâm Minh thu hồi vòng cổ thần nữ, đi ra từ trong tử cực giới. Thật sự là sơn cùng thủy tận không còn đường. Hy vọng lại ở trong thôn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó tìm được sợi dây chuyền ở trong thần nữ cổ mộ, đúng lúc này lại phát huy ra tác dụng quan trọng như vậy. U, cách chương.